Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 65, Cường Nỏ. Theo tiến vào cảnh giới tông sư mấy năm, Thẩm Thành Bình đối với cảnh giới tông sư cuối cùng cũng coi như là có một cái bước đầu hiểu rõ. Nếu như nói tiên thiên cảnh giới chính là nối liền trời đất chi kiều. Bước đầu cảm ngộ lợi dụng thiên địa chi khí. Do đó để thân thể tiến hành lột xác, như vậy cảnh giới tông sư chính là đối với thân thể tiến một bước khai phá cường hóa. Cảnh giới tông sư cần cũng mở ra thân thể bên trong khiếu huyệt. Thân thể 365 cái chính huyệt, cũng đối ứng thân thể 365 cái khiếu huyệt. Những này khiếu huyệt ẩn giấu với mỗi người trong cơ thể. Vị trí vô cùng bí mật, nếu như có thể mở ra. Liền có thể tăng cường thân thể nào đó loại năng lực. Có thể tăng mạnh phủ tạng công năng. Có thể tăng cường sức mạnh. Có thể cường hóa xương cốt. Mỗi cái khiếu huyệt hiệu quả các có sự khác biệt. Vị trí cũng sâu cạn bất nhất. Lúc trước đều là cảnh giới tông sư Tiêu Dao Vương. Chính là mở ra có thể tăng cường sức mạnh. Tăng nhanh tốc độ phản ứng. Còn có tăng mạnh tinh thần khiếu huyệt. Lúc này mới sáng tạo ra đến rồi bôn lôi. Thiểm điện, nhiếp tâm thuật ba loại tuyệt học. Thẩm Thành Bình tiến vào cảnh giới tông sư sau khi mượn được nhiếp tâm thuật bí tịch, Thẩm Thành Bình cũng thôi diễn đi ra tăng cường tinh thần khiếu huyệt. Cũng vì vậy đối với chân khí bản thân khống chế nâng cao một bước. Khiếu huyệt vị trí cực kỳ bí ẩn. Thẩm Thành Bình thôi diễn chính mình đã từng được hàng đầu võ học bí tịch. Mới từ dịch cân kinh, cửu âm chân kinh, thái cực quyền kinh. Tiểu vô tướng công, cửu dương chân kinh số ít mấy môn hàng đầu võ học trong bí tịch mơ hồ nhận ra được chúng nó khi tu. Luyện tới hàng đầu sau khi, dần dần có thể cảm ứng được một ít khiếu huyệt, ngoại trừ trong đó có lặp lại một phần. Thẩm Thành Bình nhiều nhất cũng chỉ là tìm tới 73 cái khiếu huyệt vị trí. Chính hắn trong 5 năm này, mở ra cũng có điều mới có 6 cái. Những này khiếu huyệt đều là có liên quan với nguyên thần tăng trưởng. Để Thẩm Thành Bình tinh thần được không ít tăng lên. Trở lại chuyện chính, Ngọc Nhi mắt thấy trái hộ pháp trực tiếp bị Thẩm Thành Bình giết chết. Không khỏi nói, phu quân ngươi làm sao trực tiếp bắt hắn cho giết. Ta không phải đã nói giao cho ta là tốt rồi mà. Ta nếu là không ra tay, chỉ sợ hắn đã chạy trốn đi. Thẩm Thành Bình cười nói. Võ công của ngươi nhưng là phải cao hơn cái này hỏa hộ pháp một đoạn. Chính là đối địch kinh nghiệm quá thiếu. Bằng không đã sớm có thể đem hắn cho đánh bại. Mà không phải vừa mới bởi vì đấu chuyển tinh di xuất kỳ bất ý mới đưa cái kia hỏa hộ pháp đả thương. Liền vũ khí đều mất rồi. Ngươi còn không thấy ngại a? Ngọc Nhi nghe xong ngữ khí hơi ngưng lại. Lập tức cãi chày cãi cối nói. Vậy thì thế nào? Ngược lại vừa nãy bị thương chính là cái kia hỏa hộ pháp. Nếu không là phu quân ngươi đột nhiên ra tay, ta đã đem cái kia hỏa hộ pháp bắt lại. Nói chung ngươi phải bồi thường ta. Bồi thường ngươi cái gì? Ngươi lại có ý kiến gì? Nói ra ta nghe một chút được rồi. Thẩm Thành Bình cười cợt nói rằng, nếu là không thành vấn đề lời nói ta hiện tại là có thể đáp ứng ngươi. Vậy ta nhưng là nói rồi. Ngọc Nhi tiến đến Thẩm Thành Bình bên cạnh nói, ta sớm liền muốn ở trên giang hồ lang bạt một hồi. Không bằng ngươi để ta cũng cùng ngươi như thế. Gia nhập cái kia cái gì hào hiệp hành động làm sao như thế. Này không phải là tùy tiện nói một chút. Thẩm Thành Bình không nhịn được dùng ngón tay gõ gõ Ngọc Nhi chán. Nói, có điều là một cái hỏa hộ pháp suýt chút nữa để ngươi bị thiệt thòi. Nếu là gặp phải càng mạnh hơn đối thủ, chỉ sợ ngươi liền muốn làm mất đi mạng nhỏ. Ha ha, này không phải còn có phu quân ngươi ở đâu. Hơn nữa ta ở danh kiếm sơn trang đợi đến mấy năm. Mỗi ngày ngoại trừ luyện võ đi dạo phố, cũng không có những chuyện khác làm. Thực sự là có một ít tẻ nhạt. Nếu như không còn tìm một ít chuyện, ta có thể muốn muộn chết rồi. Ngươi đáp ứng ta có được hay không vậy? Ngọc Nhi lôi Thẩm Thành Bình cánh tay nói. Nghe Ngọc Nhi vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Bất kể nói thế nào, hắn cũng có lòng tin bảo vệ Ngọc Nhi an toàn. đơn giản liền để Ngọc Nhi mở mang kiến thức một chút cũng được. Vì lẽ đó hắn nói, cũng được, có điều hay là muốn chờ ra Cát thị được rồi, ta lại mang tới nàng, cùng đi với ngươi Diêm huynh trong nhà hội hợp. Tố vấn, nói đến ngươi ở Sơn Trang cũng là ít có ra ngoài. Không bằng thừa cơ hội này cùng đi ra ngoài đi một chút đi. Tố vấn cùng Ngọc Nhi không giống. Nàng vốn là có một ít thích tĩnh tính tình. Thẩm Thành Bình cũng không nhớ hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lại không nghĩ rằng Tố vấn đang suy tư qua đi nói. Ta quan ra Cát thị trên người độc dược. Liền biết cái kia Địch Tam Nương dùng độc không phải bình thường. Mặc dù là ta cũng không có vượt qua nắm. Phu quân ngươi khéo y thuật. Đối với dùng độc còn kém mấy phần. Lần này ta sẽ theo phu quân ngươi đồng hành được rồi. Ba người dự định ngày mai liền khởi hành. Còn ra Cát thị, trên người nàng độc đã mở ra. Chạy đi cũng không thành vấn đề. Bởi vì ra Cát thị nói không biết cưỡi ngựa. Thẩm Thành Bình không thể làm gì khác hơn là cho hắn tìm một chiếc xe ngựa. Tố vấn ở trong xe ngựa nhìn ra Cát thị. Thẩm Thành Bình đến lái xe. Ngọc Nhi bởi vì không thích vẫn ngồi xe ngựa cảm giác. Cho nên trực tiếp cưỡi ngựa. Đoàn người rời đi Danh Kiếm Sơn Trang có điều mấy cái canh giờ. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên cong ngón tay búng một cái. Theo keng, một tiếng vang nhỏ. Hơn 10 cây đột nhiên từ bên cạnh trong rừng cây đâm tới độc châm bị Thẩm Thành Bình văng ra. Đóng ở thân cây bên trên. Đem thân cây toàn bộ cũng đều ăn mòn rơi mất một đám lớn. Nhìn thấy cái kia đã kinh biến đến mức đen kịt thân cây. Liền biết độc châm độc tính kịch liệt không phải chuyện nhỏ. Thẩm Thành Bình lập tức lên đường. Địch Tam Nương nếu đến rồi. Cần gì phải giấu đầu lòi đuôi đây. Nghe nói Danh Kiếm Sơn Trang Dịch Kế Phong Dịch Thiếu Hiệp phu nhân chính là Biển Thị vợ chồng. Truyền nhân. Dùng độc kinh ngạc. Bây giờ quả nhiên là danh bất hư truyền. Tam Nương cố ý điều phối độc dược lại đều có thể ở đây sao nhanh thời điểm mở ra. Khâm phục khâm phục. Theo âm thanh truyền đến, che lại khăn che mặt Địch Tam Nương đứng ở trước xe ngựa diện 6-7 trượng ở ngoài, phía sau còn đứng hai tên thủ hạ. Thẩm Thành Bình thấy thế cười nói, ha ha, Địch Tam Nương, xem bên cạnh ngươi có điều dẫn theo hai tên rác rưởi. Ngươi liền như vậy tới gặp ta, cũng không sợ ta trực tiếp đưa ngươi bắt. Địch Tam Nương âm thanh chìm xuống, nói thẳng. Dịch Thiếu Hiệp tham công tạo hóa, Tam Nương khâm phục cực kỳ. Có điều còn hy vọng các hạ giao ra ra Cát thị. Bằng không ta liền không khách khí. Không khách khí? Làm sao một cái không khách khí pháp? Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một hồi. Thẩm Thành Bình cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi ngươi tàng ở xung quanh 231 cá nhân sao? Quả nhiên lợi hại. Địch Tam Nương cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại đã sớm phát hiện nàng bố trí. Thậm chí còn rõ rõ ràng ràng biết rồi nhân số. Cứ việc nàng đã đem Thẩm Thành Bình phỏng chừng đủ cao. Lúc này nàng vẫn là phát hiện mình coi thường Thẩm Thành Bình. Ngay sau đó, Địch Tam Nương cũng không do dự. Trực tiếp thả ra tín hiệu. Để mai phục người hiện ra thân hình. Tất cả đều là cầm trong tay cường cung lợi nỏ. Trên người mang theo sát khí, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, Dịch Thiếu Hiệp, những người này trong tay cầm có thể đều là chuyên môn cung tên, chuyên môn phá hộ thể chân khí, 200 phát cường nỏ bắn một lượt bên dưới, mặc dù là võ công của ngươi thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết, chính là thức thời vụ vì là Tuấn Kiệt, nếu là ngươi hiện tại giao ra ra Cát thị, quy hàng thừa tướng đại nhân. Ta cũng có thể vì ngươi nói tốt vài câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.